một tân sinh viên đại học đã lọt vào trong tầm mắt của hắn. Hơn nữa tên của vị tân sinh viên này hắn lại vô cùng quen thuộc. Cái tên Phương Hạo Vân này, trong thời gian 3 năm vừa qua, hắn gần như là chưa từng buông ý định tra tìm. Dường như trong phạm vi cả nước những người tên là Phương Hạo Vân, hắn đều đã tra qua rồi. Xem đến đây, chắc có bạn sẽ nghĩ rằng, chẳng lẽ có tên tội phạm nào tên là Phương Hạo Vân à? Nếu bạn nghĩ như vậy, trên thực tế là sai lầm rồi. Trương Bưu khi còn đi lính bộ đội đặc chủng có một huynh đệ chí cốt, tên của anh ta chính là Phương Hạo Vân. Có điều từ 3 năm trước vì đánh nhau với thượng cấp bị khai trừ khỏi bộ đội sau đó, liền bạt vô âm tín. Cùng năm đó, Trương Bưu bởi vì bất mãn với cách xử lý của quân đội đối với huynh đệ tốt, cho nên tự tay trình đơn xin chuyển công tác, sau đó dưới sự giúp đỡ của bằng hữu, tiến vào cục công an của thành phố Hoa Hải. Từ ngày đó trở đi, hắn bắt đầu sử dụng nhiều mối quan hệ của mình để tìm kiếm người huynh đệ năm xưa. Trong vòng 3 năm, hắn gần như đã tra tất cả những người tên là Phương Hạo Vân trong cả nước, nhưng mà toàn bộ đều không khớp. Sếp, nghĩ cái gì đó? Tiểu Lý thấy Trương Bưu hơi ngây ra, liền đi lên, nhẹ nhàng đụng vào tay hắn. Trương Bưu quay đầu lại, nghiêm túc hỏi, cậu xác nhận là vào ngày Hàn Tuyết Nhi gặp chuyện không may, chị họ của cô bé là Trần Thanh Thanh lấy điện thoại cầu cứu Phương Hạo Vân. Sếp, chuyện này là thật. Tiểu Lý nói, Phương Hạo Vân đích xác là có võ nghệ rất tốt, chuyện này em đã phái người tới Đại học Hoa Hải xác nhận, nghe nói hắn chỉ dễ như bỡn đã chế phục được Kimura của hội Karate. Sếp, anh bảo bây giờ chúng ta nên làm gì? Tiểu Lý cảm thấy hơi khó hiểu hỏi, chẳng lẽ anh thật sự hoài nghi Phương Hạo Vân có liên quan tới vụ án mạng lần đó ở quán Mặt Trời Đỏ? Em thấy rằng không có nhiều khả năng, hắn cũng chỉ là một tân sinh viên đại học, hơn nữa sau khi điều tra, chúng ta đã biết rằng Phương Hạo Vân chỉ là một con mọt sách, bình thường thậm chí còn hay bị người ta bắt nạt. Hơn nữa tính tình của hắn là luôn thích cúi mình, cho tới bây giờ, cũng chẳng có mấy bạn học của hắn biết hắn là người thừa kế của một tập đoàn lớn. Cứ cho rằng thật sự là do hắn làm, chúng ta cũng không nhất thiết phải đi điều tra người ta, hai vụ án tử đó trong cục đã bỏ qua rồi. Hơn nữa, em vẫn cảm thấy rằng hành vi của người này rất có tinh thần hiệp nghĩa. Những kẻ chết trong hai vụ án này, không có một ai là kẻ không đáng chết. Đối với hung thủ thần bí kia, trong lòng Tiểu Lý có một loại sùng bái khó nói nên lời. Thân là nhân viên cảnh sát, trong quá trình phá án, hắn đã chứng kiến nhiều chuyện cực kỳ bất công. Hắn thậm chí còn muốn tự mình đi ám sát một vài kẻ, mà tạm thời pháp luật chưa thể trừng trị nổi. Chỉ có điều hắn không có đủ khả năng đó. Tiểu Lý, hiện tại tôi cần cậu quan sát kỹ Phương Hạo Vân. Trương Bưu thản nhiên nói, có cơ hội hãy thử thân thủ của hắn, mặt khác đi an bài một chút, tôi muốn tiếp xúc với chị họ Trần Thanh Thanh của Hàn Tuyết Nhi. Sếp, anh muốn tiếp xúc với Trần Thanh Thanh cũng phải được người ta đồng ý mới được, nhà họ Trần ở trong thành phố Hoa Hải có năng lực không nhỏ. Tiểu Lý nhắc nhở một chút. Đương nhiên, tôi chỉ nói là tiếp xúc, chứ không phải xét hỏi. Trương Bưu nhàn nhạt nói, tôi cũng không thực muốn đưa hung thủ kia ra ngoài công lý, tôi chỉ muốn biết rõ ràng sự thật. Hơn nữa, tôi vô cùng chờ mong muốn được đọ sức với hung thủ thần bí kia. Sếp, anh đánh không lại hắn đâu. Tiểu Lý hí cười nói. Đợi hơn 2 giờ, Tạ Mai Nhi cùng Bạch Lăng Kỳ cuối cùng cũng đã nấu ăn xong, mùi thơm nức mũi của đồ ăn thi thoảng lại truyền lên từ phòng bếp. Phương Hạo Vân rốt cục không kiềm chế được con sâu thèm ăn trong bụng, liền lẻn vào, đang chuẩn bị nếm thử một chút, không ngờ hai cô nàng đã trừng mắt hạnh, sẵn giọng biến, đi rửa tay đi, trước khi ăn cơm phải rửa tay. Nhìn hai cô nàng chăm miệng một lời, ngôn từ hợp lý lẽ, Phương Hạo Vân đành phải ngoan ngoãn đi rửa tay, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, hai nàng không phải định hợp nhau lại để đối phó ta đó chứ. Hạo Vân, đây là món chân giò tuyết lê do em làm, vị tươi thơm ngọt mặn, chân giò ăn không ngấy, anh thử đi. Rửa tay xong trở về bàn ăn, Bạch Lăng Kỳ bên kia đã dành trước gắp cho Phương Hạo Vân một miếng chân giò. Phương Hạo Vân đương nhiên không dám phụ lòng tốt của bạn gái, vội vàng thưởng thức, vừa mới nuốt vào bụng, nhất thời liền khen không dứt miệng. Lăng Kỳ, không tồi đó, không nghĩ tới em lại có tay nghề như vậy, sao trước kia anh lại không biết nhỉ? Ngon, thật sự là ăn ngon, anh phải ăn thêm miếng nữa. Hạo Vân, em thử món sườn nhân quả của chị đi. Tạ Mai Nhi bên này cũng không cam lòng chịu yếu thế, vội vàng gắp tới món ăn sở trường của mình. Nhìn miếng xương sườn vàng óng ánh kia, Phương Hạo Vân đã thấy ngon miệng, theo bản năng nuốt nước miếng ừng ực. Phương Hạo Vân vội vàng bắt đầu thưởng thức miếng sườn nhân quả kia, miếng thịt sau khi vào miệng mềm mềm, ngọt mặn vừa miệng, thật sự là món ngon khó tả. Thế nào? Ăn ngon không? Tạ Mai Nhi vô cùng tin tưởng vào tay nghề của mình, từ cách Phương Hạo Vân cắm đầu vào ăn là đã có được đáp án. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vâng, ăn ngon. Chị Mai, không nghĩ tới chị vừa làm việc siêu, lại còn biết nấu ăn ngon nữa, thật sự là không tồi đó. Phương Hạo Vân ăn ngay nói thật, không chút keo kiệt khích lệ Tạ Mai Nhi một chút. Tiếp đó Phương Hạo Vân lại thưởng thức món cá hầm rượu tỏi và thịt kho tàu của Bạch Lăng Kỳ, khoai tây cay và thịt dầm tương của Tạ Mai Nhi vân vân. Nói thật, tay nghề của hai nàng không tệ chút nào, Phương Hạo Vân đúng là được hưởng lộc, trong lòng vô cùng thích thú. Chị Mai, Lăng Kỳ, tay nghề của hai người thật sự là ngoài dự kiến của em, theo em thấy ấy, cho dù là đầu bếp của khách sạn 5 sao cũng không chắc bằng một nửa của hai người. Phương Hạo Vân tâm tình đang tốt, bắt đầu không ngừng khích lệ hai cô nàng. Vậy, rốt cuộc là ai nấu ăn ngon hơn một chút? Bạch Lăng Kỳ dường như không vừa lòng lắm với đánh giá của Phương Hạo Vân. Đúng vậy, đồ ăn bọn chị nấu em cũng ăn hết rồi, em cảm thấy đồ ăn của ai ngon hơn một ít? Tạ Mai Nhi cũng thực sự muốn biết vấn đề này, bận rộn cả buổi, tóm lại cũng phải phân ra cao thấp chứ. Cái này, việc đó, đồ ăn hôm nay rất ngon, em ăn cơm đã, lúc ăn không nói chuyện mới là hành vi của quân tử. Nói xong, Phương Hạo Vân liền không nói nữa, bắt đầu chuyên tâm vào ăn cơm. Hai nàng đối với thái độ của người hòa giải là Phương Hạo Vân rất không hài lòng, đều oán hận lườm hắn, cũng không ăn cơm. Phương Hạo Vân lại mặc kệ không để ý đến, đồ ăn rất ngon, không gây chuyện mới là vương đạo. Rất nhanh, dưới tình huống mắt nặng mày nhẹ của hai cô nàng, Phương Hạo Vân đã ăn sạch sẽ cả bàn ăn 7-8 món, cuối cùng hắn còn lấy tay quẹt miệng, có ý như vẫn muốn tiếp, hỏi, còn nữa không? Thực đã quá. Hai nàng nghe vậy, dở khóc dở cười, liếc mắt nhìn nhau, bất mãn trong lòng nhất thời tan biến đi hết. Hạo Vân, anh là quỷ đói đầu thai đó hả? Bạch Lăng Kỳ tức giận liếc xéo Phương Hạo Vân một cái, có điều trong lòng cũng ngọt ngào, ăn sạch rồi, không phải chứng minh rằng tài nấu ăn của mình rất được sao? Đồng dạng, trong lòng Tạ Mai Nhi cũng cảm thấy ấm áp rào rạt, từ khi tốt nghiệp rời nhà phấn đấu bên ngoài, cô mới là lần đầu tiên nấu ăn cho con trai. Đạt được sự thừa nhận của người con trai, trong lòng đương nhiên là vui vẻ. Ha ha, bình thường kỳ thật anh không ăn nhiều như vậy, hôm nay là ngoại lệ, chủ yếu là hai chị em nấu ăn thật sự là rất ngon. Phải mềm mỏng, nếu đã ăn đồ ăn của cả hai cô nàng, Phương Hạo Vân cũng chỉ còn biết xử lý sự việc cho thật công bằng, không được đắc tội với ai hết. Quỷ chết đói, không còn, một mình anh ăn hết toàn bộ rồi, em với chị Mai còn chưa ăn miếng nào đó. Bạch Lăng Kỳ hầm hừ nói, không có tí phong độ thân sĩ nào. Bạch Lăng Kỳ nói năng thì chua ngoa, nhưng trong lòng lại mềm như đậu hũ. Đừng nhìn miệng nàng như không muốn buông tha cho người, kỳ thật trong lòng đối với Phương Hạo Vân rất tốt, hận không thể móc trái tim ra mà đưa cho người ta thôi. Tạ Mai Nhi mỉm cười, giúp đỡ hòa giải, nói, em Lăng Kỳ, em nếu còn đói, chị nấu chút mì cho em ăn nhé. Cảm ơn chị Mai, có điều chắc không cần đâu, kỳ thật em không đói lắm, chờ tới bữa cơm chiều cũng được. Bạch Lăng Kỳ làm một bữa ăn công phu như vậy, hoàn toàn là vì muốn bộc lộ tài năng trước mặt bạn trai, còn chính mình thì căn bản là không hề đói khát. Trên thực tế, Tạ Mai Nhi cũng là như vậy, sức ăn của con gái vốn kém, buổi sáng 10 giờ mới ăn sáng, nếu không phải vì ám đấu với Bạch Lăng Kỳ, cô cũng sẽ lười không thèm nấu cơm làm gì. Hạo Vân, đêm nay em không đi, ở lại đây với anh được không? Thu dọn bát đĩa xong, ba người trở lại phòng khách, Bạch Lăng Kỳ ngồi xuống bên cạnh Phương Hạo Vân, ôm lấy cánh tay phải của hắn, nói như đang làm nũng. Cô nam quả nữ, lửa gần rơm lâu ngày. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày. Đang định từ chối, lại không ngờ rằng Bạch Lăng Kỳ lại nhào vào lòng hắn, thơm một cái thật mạnh lên mặt hắn. Tạ Mai Nhi thấy thế, toát mồ hôi hột một trận, con gái ngày càng bạo dạn, tốt xấu gì cũng còn có cô là một người ngoài ở một bên mà. Hạo Vân, anh không nói lời nào, coi như là đồng ý rồi, đêm nay em sẽ ở lại đây với anh, lát nữa em sẽ gọi điện cho ba mẹ, bảo là em qua đêm ở nhà bạn Hoa. Bạch Lăng Kỳ căn bản là không để cho Phương Hạo Vân có cơ hội mở miệng, thẳng một lèo nói ra hết. Tạ Mai Nhi biếng nhác ngồi ở sofa đối diện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tivi, một bộ dáng cao cao tại thượng có vẻ mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Có điều trong lòng lại suy nghĩ, Bạch Lăng Kỳ ngủ lại, hình như vẫn là muốn thị uy với mình hay sao ấy. Nếu không, Lăng Kỳ em nếu thật sự muốn ngủ lại, không bằng ngủ cùng với. Ý tứ của Phương Hạo Vân là muốn Bạch Lăng Kỳ và Tạ Mai Nhi ngủ cùng cả đêm. Dù sao bên phòng của Tạ Mai Nhi cũng đủ lớn, giường cũng đủ lớn, có điều hắn còn chưa nói xong. Bạch Lăng Kỳ cũng đã chặn miệng hắn lại, kéo cánh tay hắn, làm nũng nói, Hạo Vân, em có chút mệt, mình vào phòng anh nghỉ trước đi. Sau khi bị Bạch Lăng Kỳ kéo vào phòng, Phương Hạo Vân có chút dầu dĩ không vui. Trong ánh mắt của Bạch Lăng Kỳ hiện lên một tia giảo hoạt rõ ràng, khẽ cười nói, Hạo Vân, anh giận à? Anh giận cái gì? Phương Hạo Vân bình tĩnh hỏi lại, còn bảo không giận. Anh xem sắc mặt anh, sao lại nghiêm túc như vậy? Bạch Lăng Kỳ hai tay đè lên bờ vai hắn. Ấn hắn ngồi lên giường, sau đó khóe miệng nở một nụ cười, nghiêm túc nói, Hạo Vân, anh cũng không nên trách em hẹp hòi, chị Mai tuyệt đối là có ý tứ với anh, em phải làm cho chị ấy biết, anh cũng đã có bạn gái, và đó là em. Nghe Bạch Lăng Kỳ nói như vậy, Phương Hạo Vân thật sự không biết phải nói sao cho phải, cảm thấy trong lòng hơi lạnh lẽo, nha đầu này hình như có dục vọng chiếm giữ rất mạnh. Ngay trong nháy mắt khi Phương Hạo Vân ngây người ra, Bạch Lăng Kỳ đã thơm một cái lên trán hắn, đắc ý cười cười. Hạo Vân, nếu không chúng ta tốt nghiệp xong kết hôn luôn có được không? Phương Hạo Vân nhất thời đổ mồ hôi lạnh trên trán, như thế nào đã nghĩ đến kết hôn rồi? Chẳng lẽ con gái thời nay đều mạnh bạo như vậy? Phương Hạo Vân cảm thấy hoài nghi, có phải giữa mình và Bạch Lăng Kỳ có sự khác nhau, sao ở bất cứ chuyện gì, lối suy nghĩ của hắn dường như vĩnh viễn cũng không theo kịp tiết tấu của nha đầu kia. Hạo Vân, sao anh lại không nói gì thế? Bạch Lăng Kỳ thấy Phương Hạo Vân một lúc lâu vẫn không nói, sắc mặt liền trầm xuống, hầm hừ nói, em đã biết rằng bọn công tử nhà có tiền như các anh nhất định là không tốt đẹp gì mà, anh nhất định là chỉ muốn chơi đùa với em, đến khi chơi xong, sẽ vung chân đá em luôn. Toát mồ hôi. Phương Hạo Vân vẻ mặt đen kịt, có lẽ rất nhiều tên công tử có tiền sẽ giống như Bạch Lăng Kỳ nói, nhưng mà hắn Phương Hạo Vân không phải là người như vậy, huống hồ, hắn vốn nguyên bản cũng không phải là con em nhà giàu có gì cả. Lăng Kỳ, em hiểu lầm rồi, ý của anh là chúng ta bây giờ còn nhỏ, hiện giờ nói chuyện kết hôn có phải còn hơi sớm không? Em yên tâm đi, đợi khi chúng ta tốt nghiệp, anh nhất định sẽ suy xét kỹ càng chuyện này. Phương Hạo Vân tận lực giải thích một hồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Toát mồ hôi. Phương Hạo Vân vẻ mặt đen kịt, có lẽ rất nhiều tên công tử có tiền sẽ giống như Bạch Lăng Kỳ nói, nhưng mà hắn Phương Hạo Vân không phải là người như vậy. Huống hồ, hắn vốn nguyên bản cũng không phải là con em nhà giàu có gì cả. Lăng Kỳ, em hiểu lầm rồi, ý của anh là chúng ta bây giờ còn nhỏ, hiện giờ nói chuyện kết hôn có phải còn hơi sớm không? Em yên tâm đi, đợi khi chúng ta tốt nghiệp, anh nhất định sẽ suy xét kỹ càng chuyện này. Phương Hạo Vân tận lực giải thích một hồi. Nghe bạn trai nói như vậy, Bạch Lăng Kỳ cẩn thận suy nghĩ, cũng thấy được rằng mình có hơi nóng vội, thậm chí còn có chút không biết ngượng. Trên thực tế Bạch Lăng Kỳ là một cô gái truyền thống. Hành vi khác thường ngày hôm nay, hoàn toàn là do bị bức bách, cô muốn nhanh chóng chứng nhận thân phận của mình với Tạ Mai Nhi. Cho nên mới ít đi vài phần rụt rè, thêm vài phần bạo dạn. Thoáng cái đã hết buổi chiều, khi bầu trời đã tối đen, Phương Hạo Vân cuối cùng cũng tự mình đưa Bạch Lăng Kỳ trở về ký túc xá trường. Tiểu nha đầu này từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có thói quen qua đêm ở ngoài. Hơn nữa, sau khi tỉnh táo lại, cô bé cũng không còn dũng khí ngủ cùng một phòng với Phương Hạo Vân nữa. Vài ngày sau đó, cuộc sống của Phương Hạo Vân đã khôi phục lại yên tĩnh, khi nào có tiết thì đi học, khi không có tiết thì hắn tới công ty chơi để đủ tiêu chuẩn lĩnh lương, còn có cái để mà trả tiền thuê phòng trọ, mọi thứ đều diễn ra bình thường. Tạ Mai Nhi từ ngày đó sau khi gặp Bạch Lăng Kỳ, thái độ với Phương Hạo Vân rõ ràng là lãnh đạm đi nhiều, cô không muốn bị người khác hiểu lầm. Huống hồ, người tình trong mộng của cô hẳn phải là đại gia lắm tiền, chứ không phải là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như Phương Hạo Vân. Buổi chiều nay vẫn như bình thường không có tiết. Phương Hạo Vân và Bạch Lăng Kỳ ăn cơm trưa ở canteen trường, sau đó phải tới công ty. Sau khi trở về công ty, Phương Hạo Vân vội vàng mở máy tính ra đăng nhập vào tài khoản của mình, mở danh sách truyện, xem chương mới nhất của Hy Du Hoa Tùng. Sau đó, hắn cảm thấy có chút nhàm chán, đành phải ngây ngốc ngồi ở đó, đưa lưng vào ghế, chỉ một lát sau, đã say sưa đi vào giấc ngủ. Văn Kỳ đi ra từ văn phòng, ánh mắt tuần tra một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Phương Hạo Vân. Khi cô nhìn thấy Phương Hạo Vân ngủ, không khỏi thở dài một cái. Tạ Mai Nhi thoáng do dự một chút, đưa tay gõ lên trán Phương Hạo Vân, khiến hắn bừng tỉnh. Phương Hạo Vân ngẩng đầu nhìn về máy tính phía trước, hình ảnh vẫn còn đang ở trang VIP Văn Gian, mà Tạ Mai Nhi ở phía đối diện lại đang không ngừng nháy mắt ra hiệu với hắn. Bình tĩnh nào, sao tần suất nháy mắt lại nhiều như vậy? Hay là giống như Lăng Kỳ nói khi trước, cô ta đúng là có ý tứ với mình. Ngay tại lúc Phương Hạo Vân đang phân vân, Văn Kỳ cũng đã đi tới. Cô thản nhiên hỏi, tỉnh ngủ rồi. À, là bị người đánh thức chứ? Phương Hạo Vân nói một câu thật lòng, lập tức vội vàng nói, tổ trưởng, em bắt đầu làm việc đây. Nói xong vội vàng tắt VIP Văn Gian, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện ra, hắn hình như cũng không có cái gì cần làm, ít nhất hiện tại hắn thật sự cũng không biết hắn ở công ty để làm cái gì. Thế này, tổ trưởng, chị bảo em phải làm gì nhỉ? Não bộ của Phương Hạo Vân có chút chập mạch, đối diện với màn hình máy tính sáng trưng. Hắn trực tiếp đưa ra câu chất vấn với lãnh đạo của mình. Nghe thấy câu hỏi của Phương Hạo Vân, Tạ Mai Nhi, Trương Mỹ Kỳ cùng với mấy nhân viên văn phòng thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Không biết sao tập đoàn Thịnh Hâm, trước giờ luôn coi trọng nhân tài lại tuyển một kẻ dở hơi như vậy. Trong lòng Tạ Mai Nhi không khỏi lo lắng cho Phương Hạo Vân, sợ hành vi của hắn hôm nay sẽ chọc giận Văn Kỳ. Nếu như vậy, hắn có thể sẽ bị đuổi việc mất. Ngoài ý muốn chính là, Văn Kỳ cũng không nổi giận mà chỉ thản nhiên nói. Người trẻ tuổi không nên ngủ nhiều đối với sức khỏe thân thể không được tốt. Đúng rồi, nếu như em có hứng thú, chị nghĩ chị có thể cho em một nhiệm vụ, yên tâm, Rất đơn giản thôi. Nhiệm vụ. Phương Hạo Vân hình như không được tình nguyện cho lắm. Có việc làm đương nhiên là tốt, nhưng mà hắn hiện giờ chỉ muốn nhàn rỗi. Huống hồ hiện tại hắn cũng chỉ là đi làm part, time, chủ yếu của hắn vẫn là đi học mà. Em không thích à? Văn Kỳ nhẹ cau mày lại, trong ánh mắt có chút không vui. Có điều cô vẫn không nổi giận, chỉ thản nhiên giải thích. Tập đoàn Trần Thị gần đây có một thương vụ lớn muốn đàm phán rộng rãi. Chị hy vọng em có thể tiếp xúc với Trần Thị, mở ra một mối quan hệ. Lời này vừa nói ra, Tạ Mai Nhi cùng Trương Mỹ Kỳ đều cảm thấy nghi hoặc. Việc đàm phán thương vụ với một tập đoàn lớn như Trần Thị, tổ trưởng luôn luôn tự thân xuất mã mà. Đến ngay cả Trương Mỹ Kỳ là cốt cán ở tổ 2 cũng không được chen chân vào. Lần này không biết thế nào, lại để cho Phương Hạo Vân đi liên hệ. Thương vụ lớn của công ty lớn, ứng với đó chính là phần trăm cao, thu nhập cao. Trên thực tế, rất nhiều người đều hy vọng tổ trưởng Văn Kỳ sẽ sai mình đi. Em không rảnh à? Hay là em không muốn đi, dù sao cũng phải cho chị một lời chắc chắn chứ. Thái độ của Văn Kỳ lại tốt lạ thường, không hề có dấu hiệu nổi nóng. Phương Hạo Vân ra mặt có dày, cũng không có khả năng nói rằng mình không rảnh. Tuy rằng hắn hiện giờ là làm part-time, nhưng mà trong số các nhân viên của tổ 2, hắn đúng là người nhàn rỗi nhất, nhàn rỗi đến mức hắn còn có thể ở giữa văn phòng nghỉ trưa. Việc này, tổ trưởng, nếu chị không sợ em làm hỏng chuyện, thì em nghĩ rằng em có thể thử xem sao. Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút, nhẹ nhẹ nói. Hừ, chỉ là đi liên lạc để lấy cảm tình. Nếu ngay cả chuyện như vậy mà cậu cũng có thể làm hỏng, thì cái từ phế vật rất hợp với cậu đó. Trong lòng Văn Kỳ lầm bầm nói, ở mặt ngoài vẫn giữ nụ cười như trước, không thành vấn đề. Em làm được, chị rất xem trọng em đó. Nói xong câu đó, Văn Kỳ gọi thư ký lại, nói rõ ràng chi tiết cho Phương Hạo Vân. Còn chính mình lại giống như chạy nạn rời đi, vào văn phòng của mình. Nếu không phải do Tổng Giám đốc tự mình phân phó, cô cũng chẳng thèm để ý tới cái tên phế vật kia. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Chuyện lần này cũng chẳng có gì phải lo, thương vụ của tập đoàn Trần Thị đó, tập đoàn Thịnh Hâm vốn cũng không trông mong nhiều lắm. Nếu không phải như vậy, Văn Kỳ cũng sẽ không dễ dàng đồng ý phái Phương Hạo Vân tới đó bàn bạc. Sau khi từ thư ký tiểu thư biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, hắn suy nghĩ, tập đoàn Trần Thị này và Trần Thanh Thanh có cái liên hệ gì hay không? Bởi vì sau vài lần tiếp xúc, hắn cảm thấy rằng Trần Thanh Thanh cũng không phải con gái nhà bình thường, cũng đoán rằng nhà của cô ta không giàu thì cũng sang. Nếu trùng hợp tập đoàn Trần Thị cũng chính là của nhà Trần Thanh Thanh, Phương Hạo Vân lại thấy hơi đau đầu, giao tiếp với vị học tỷ kia, thực là rất phiền toái. Thu dọn đơn giản một chút, Phương Hạo Vân tắt máy tính, rời khỏi công ty. Đương nhiên, hắn cũng không phải đi tập đoàn Trần Thị ngay lập tức, hắn đi bộ về trường trước đã. Trái với không khí vội vàng ở công ty, hắn vẫn thích sự yên tĩnh và tự do ở trường học hơn. Mai Nhi, em hình như không yên lòng hay sao ấy, có phải có tâm sự gì phải không? Sau khi tan tầm, Trương Mỹ Kỳ và Tạ Mai Nhi cùng đi với nhau, dọc theo đường đi Trương Mỹ Kỳ, cảm thấy tâm tình của Tạ Mai Nhi dường như không được tốt cho lắm. Tạ Mai Nhi sốc lại tinh thần, mỉm cười với Trương Mỹ Kỳ, nói, em không sao, đúng rồi, chị không phải bảo tới phố đi bộ chơi sao? Chúng ta đi bộ tới đó, hay là lấy xe đi tới đó? Trương Mỹ Kỳ cười nói, Mai Nhi, nếu như em có chuyện, chúng ta để hôm nào lại đi dạo phố cũng được. Tạ Mai Nhi sửng sốt một chút, ngượng ngùng nói, chị Mỹ Kỳ, kỳ thật em cũng không có chuyện gì, em chỉ là nghĩ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chị biết, em muốn nhanh quay về nhà trọ. Trương Mỹ Kỳ cười ám muội với cô bạn tốt, hỏi, Mai Nhi, đừng nói với chị, em cũng đã thích tiểu tử Phương Hạo Vân kia rồi nhá. Từ khi Tạ Mai Nhi báo cho cô biết về chuyện thuê chung với Phương Hạo Vân, Trương Mỹ Kỳ liền cảm thấy rằng hai người này rất có triển vọng. Trước tiên không nói chuyện khác, chỉ riêng việc cô nam quả nữ ở chung một chỗ, có thể không xảy ra vấn đề sao? Chị Mỹ Kỳ, chị nói cái gì đó? Tạ Mai Nhi có chút đỏ mặt, vội vàng giải thích, em không phải đã bảo chị rồi sao? Em với hắn chỉ là quan hệ thuê chung, hơn nữa, mối quan hệ thuê chung giữa em và hắn cũng chỉ là do vô ý mới hình thành. Em thật sự không có ý tứ gì với hắn sao? Trương Mỹ Kỳ nhún nhún vai, cười nói, chỉ là chị vẫn cảm thấy rằng, em trong khoảng thời gian này, luôn lặng lẽ nhìn chăm chú vào tiểu tử Phương Hạo Vân kia, thực sự quan tâm tới hắn. Ví dụ như hôm nay, khi Văn Kỳ phát hiện ra Phương Hạo Vân đang ngủ, chị thấy em lo lắng đến mức trán ra đầy mồ hôi. Làm gì có chuyện đó? Sắc mặt của Tạ Mai Nhi đã hơi hồng, có điều ngoài miệng vẫn không một chút lơi lỏng. Trương Mỹ Kỳ đưa tay khoác lên vai của cô, thấp giọng cười nói, em gái nhỏ, chị là người từng trải rồi. Thành thật mà nói đi, hai người cô nam quả nữ ở chung một nhà, đã để cho hắn ăn vú sữa của em chưa? Tạ Mai Nhi nghe vậy, xấu hổ đến mức mặt đỏ cả lên, màu đỏ trên mặt thậm chí còn lan ra tới tận cổ. Chị Mỹ Kỳ, chị lại thế rồi, không phải em đã nói với chị rồi sao?

Tuy rằng Phương Hạo Vân nói ra rất nhiều yêu cầu, nhưng mà những thứ đó cũng không quan trọng. Quan trọng là lời hứa hẹn kia của Phương Hạo Vân, hắn đồng ý giúp hội võ thuật giải quyết tất cả phiền toái. Hạo Vân, lại thêm ly nữa. Chị nghĩ rằng cậu sẽ không đồng ý với chị, không nghĩ tới cuối cùng cậu lại đồng ý, nhân lúc đang vui, cậu lại uống thêm vài ly với chị đi. Dưới sự kích thích của cồn, Trần Thanh Thanh bắt đầu ăn nói lăng nhăng, đồng thời trong lòng cũng từ từ trở nên hưng phấn. Khuôn mặt vốn thanh tú trắng trẻo, giờ phút này đã ửng đỏ, như là có thể bấu ra nước vậy. Phương Hạo Vân ỷ vào chân khí võ học hộ thân, tuy rằng cũng đã uống nhiều, nhưng mà lại không say chút nào. Hắn vốn định khuyên bảo Trần Thanh Thanh đừng uống nữa, nhưng mà lại không muốn làm giảm hưng phấn của cô, hơi do dự một chút, hắn cũng nâng ly cùng uống. Tới lúc chai rượu ngũ lương còn lại cũng đã bị uống sạch, Trần Thanh Thanh cũng đã say gục lên bàn, không động đậy nổi nữa. Phương Hạo Vân vội vàng qua đó, vỗ vỗ vào lưng cô, thấp giọng gọi, học tỷ, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Trần Thanh Thanh giật mình, hơi hơi ngẩng đầu, miệng còn lẩm bẩm, uống, chúng ta tiếp tục uống, hôm nay thực sự vui vẻ. Vui vẻ quá, rốt cuộc cũng đã tóm được tiểu tử kia tới tay. Phương Hạo Vân toát cả mồ hôi, hắn nghĩ tiểu tử kia trong miệng học tỷ, có phải là mình hay không? Đương nhiên, việc này cũng không quan trọng. Quan trọng là Trần Thanh Thanh hiện tại đã say, hơn nữa còn say như chết, một cái nan đề mới lại nảy sinh, hắn không biết nhà Trần Thanh Thanh ở đâu, cũng không biết ký túc xá nghiên cứu sinh của cô ở chỗ nào, cho nên hắn cũng không rõ nên đưa Trần Thanh Thanh về đâu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu cứ thế bỏ đi, hình như không được tốt cho lắm. Trần Thanh Thanh dù sao cũng là một cô gái, nếu cứ mặc kệ ở đây như vậy, có trời mới biết được liệu có kẻ xấu nào nhân thời cơ mà lấn tới không. Thoáng do dự một chút, Phương Hạo Vân quyết định gọi người bồi bàn tới, tính tiền trước cái đã. Người phục vụ vốn tưởng rằng kẻ say như chết hẳn phải là Phương Hạo Vân, có điều khi tới mới phát hiện ra, say gục trên bàn lại là cô gái. Cô không khỏi kỳ quái nhìn Phương Hạo Vân mấy lần, trong lòng âm thầm nghĩ, người không thể xem tướng mạo. Tiên sinh, tổng cộng là 2 vạn, đây là hóa đơn, mời anh xem. Nhân viên phục vụ dù hơi có tâm lý bà tám, nhưng mà tố chất nghề nghiệp cũng không tệ lắm, hai tay đưa cho Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nhìn lướt qua, hắn và Trần Thanh Thanh đúng là đã tiêu phí 2 vạn, chỉ riêng cái chai rượu vang mà hắn gọi kia, đã trị giá 8 ngàn rồi. Hóa đơn thì không sai, nhưng vấn đề chính là, trên người Phương Hạo Vân căn bản là không có nhiều tiền mặt như vậy. Hơn nữa trên người hắn cũng không có thẻ tín dụng, chi phiếu linh tinh gì đó. Lúc trước bà chị Phương Tuyết Di thật ra đã cho hắn mấy cái, nhưng hắn lại không nhận, hiện tại khó khăn rồi đây. Tiểu thư phục vụ thấy Phương Hạo Vân chậm chạp không chịu thanh toán tiền, sắc mặt nhất thời không được vui. Có chút thâm ý nhìn hắn, dùng ngữ khí cung kính nhắc nhở, tiên sinh, hóa đơn có gì sai sao? Không sai, chỉ là... Phương Hạo Vân vốn muốn nói tôi không có đủ tiền, nhưng mà lại nghĩ, hôm nay là 50-50 cơ mà, sao mình lại phải chịu hết thế này? Hóa đơn 2 vạn đồng này, Trần Thanh Thanh cô ta cũng phải chịu một phần. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân mỉm cười với người phục vụ, nói, cô chờ tôi một chút. Nói xong, hắn đi sang bên kia, lấy ra cái ví đầm nhỏ của Trần Thanh Thanh, cẩn thận lật lật vài lần. Phát hiện ra rằng tiền mặt cũng không đủ, có điều các loại thẻ thì nhiều. Hắn do dự một chút, từ giữa lấy ra một cái thẻ tín dụng, đưa cho nhân viên phục vụ, cô đi tính tiền đi. Nhân viên phục vụ nhất thời đã hiểu ra, hóa ra là anh chàng này đi ăn bám. Dường như nhận ra ánh mắt khác thường của cô phục vụ, sắc mặt của Phương Hạo Vân ngượng ngập, nói, chúng tôi chia đôi 50-50, chốc nữa tôi sẽ đưa tiền cho cô ấy. Thần kinh à! Nhân viên phục vụ xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, vẫn mỉm cười một cái với Phương Hạo Vân. Lập tức liền dùng hai tay nhận thẻ tín dụng đi thanh toán, trong lòng cảm thấy không thích tính cách của Phương Hạo Vân. Cô đột nhiên lo lắng cho cái vị phú bà quá chén kia, nói không chừng, cô ta sẽ mất cả sắc lẫn tiền. Không thể không nói, nhân viên phục vụ có chút tàn nhang trên chóp mũi này đúng là một bà tám thứ thiệt. Có câu nói rất hay, ăn không nhiều mà quản rõ lắm, cái này 8 phần chính là hình vẽ miêu tả vị bồi bàn này. Sau khi tính tiền rời khỏi Shangri-La, Phương Hạo Vân dìu Trần Thanh Thanh. Do dự một lúc, hắn quyết định đưa cô về nhà trọ Kim Hoa. Hai người chỉ lo uống rượu, lúc này cũng không còn sớm, đưa Trần Thanh Thanh về nhà hay là quay về ký túc xá hiển nhiên là không được rồi. Sau khi đi xe về nhà trọ Kim Hoa, Phương Hạo Vân dìu Trần Thanh Thanh lên lầu 3, đặt cô ngồi lên một cái ghế dựa ở hành lang, còn hắn thì đi mở cửa. Không ngờ rằng Tạ Mai Nhi lại đang mặc áo ngủ ngồi trên sofa mà ngủ, tivi ở phía trước vẫn đang mở. Phương Hạo Vân nhíu nhíu mày, quyết định không làm kinh động Tạ Mai Nhi. Còn hắn ra ngoài dìu Trần Thanh Thanh say rượu vào, đưa vào phòng hắn. Sau đó, hắn quay về phòng khách, cân nhắc xem có nên đánh thức Tạ Mai Nhi hay không, để cho cô trở về phòng ngủ, còn hắn ngủ ở sofa. Giường trong phòng hắn tuy rằng rất lớn tới mức có thể chứa được 3 người trưởng thành, nhưng mà lại không thể ngủ cùng giường với Trần Thanh Thanh, cô nam quả nữ quả thực là không ai có thể cam đoan rằng sẽ không xảy ra chuyện gì, huống chi Trần Thanh Thanh còn uống rượu, đều nói cồn là thứ có khả năng kích thích tình dục nhất, Phương Hạo Vân không hề nghi ngờ chút nào, hắn lo nhất là Trần Thanh Thanh sẽ phi lễ với hắn. Sofa dù sao cũng không rộng cho lắm, Tạ Mai Nhi trong giấc ngủ say không tự giác trở mình một cái, một bên đùi nhất thời liền rớt xuống, rủ xuống mặt đất, cô cũng không tỉnh dậy, hiển nhiên đã ngủ say lắm rồi. Phương Hạo Vân trầm tư một hồi, đi qua đó cúi mình xuống, một tay nâng đùi thon dài khêu gợi của Tạ Mai Nhi lên, thả lại lên sofa. Sau đó, hắn ngồi ở đối diện, do dự xem có nên đánh thức Tạ Mai Nhi hay không, mà ngay lúc đó, Tạ Mai Nhi lại chuyển thân mình, đùi của cô lại rủ xuống mặt đất. Cùng lúc đó, bởi vì duyên cớ là hai chân bị mở ra, khiến cho khoảng giữa hai chân của cô gái bị hở ra, cái quần lót tơ tằm trang trí hình bông hoa nhất thời hiện lên trước tầm nhìn của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân tim đập thình thịch, hít sâu một cái, cúi gằm mặt, điều chỉnh tâm tình của chính mình, đi qua đó hô, chị Mai, tỉnh tỉnh. Đứng ở góc độ này của hắn, có thể nhìn thấy bộ ngực sung mãn của thiếu nữ không ngừng phập phồng theo hơi thở, tuy rằng còn cách một tầng áo ngủ, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của hai điểm nụ hoa. Bị Phương Hạo Vân kêu la, Tạ Mai Nhi rốt cục ưỡn lưng một cái, chậm rãi mở mắt. Cô thấy ánh mắt của Phương Hạo Vân đang chăm chú nhìn vào bộ ngực của mình, nhất thời liền hô lên một tiếng, áo ngủ vẫn nguyên vẹn, cô mạnh mẽ ngồi dậy, dùng chân đạp vào hắn một cái, nói, đại sắc lang, mắt cậu đang nhìn cái gì đấy hả, cậu sao lại toàn mùi rượu thế này, thối hoắc, mau tránh xa chị ra đi. Phương Hạo Vân vội vàng giải thích, chị Mai, kỳ thật em là muốn gọi chị đứng lên về phòng nghỉ ngơi. Đúng rồi, sao chị lại ngủ trên sofa, về sau đừng xem tivi muộn quá, thiếu nữ nếu nghỉ ngơi không đầy đủ, sẽ dễ dàng có nếp nhăn đấy. Không nói chuyện này Tạ Mai Nhi còn không tức, cô vì sao phải ngủ ở sofa, còn không phải là vì chờ hắn về hay sao? Kết quả thật nực cười, toàn thân đầy mùi rượu không nói, lại còn xem như là cô không đúng nữa chứ. Mang theo vẻ mặt tủi thân, Tạ Mai Nhi trừng mắt hạnh, không vui nói, sao em muộn thế này mới về, em không biết người ta lo cho em à? Làm đồng nghiệp lại cùng thuê phòng, chị không hy vọng em sẽ gặp chuyện không may, em có biết không? Để tránh cho cùng Phương Hạo Vân hiểu lầm, Tạ Mai Nhi vội vàng giải thích thêm. Phương Hạo Vân hơi cảm động, hóa ra Tạ Mai Nhi là vì chờ mình, trách không được trước kia không thấy cô có thói quen xem tivi muộn. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân cảm thấy trong lòng ấm áp dạt dào, mặc kệ là Tạ Mai Nhi xuất phát từ mục đích gì, có điều sự quan tâm đó là thật. Thế gian này vẫn còn có chân tình đó. Phương Hạo Vân lại một lần nữa ngộ ra thêm một loại tình cảm không tầm thường, trong cái thế giới bình thường này, đồng thời, hắn cũng lại một lần nữa càng kiên định hơn với quyết định trở về thế giới bình thường của mình. Chị Mai, em mang về một người bạn học, là con gái, cô ấy uống rượu, hiện tại đang ngủ ở phòng em nghĩ sẽ ngủ ở sofa qua đêm. Phương Hạo Vân cẩn thận nói, chỉ sợ Tạ Mai Nhi sẽ nghĩ lăng nhăng. Nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, ánh mắt của Tạ Mai Nhi chừng lớn thêm vài phần, có điều cô cũng không nói gì. Yên tĩnh được một chút, Tạ Mai Nhi rốt cục nhịn không được hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chị Mai, em mang về một người bạn học, là con gái, cô ấy uống rượu, hiện tại đang ngủ ở phòng em nghĩ sẽ ngủ ở sofa qua đêm. Phương Hạo Vân cẩn thận nói, chỉ sợ Tạ Mai Nhi sẽ nghĩ lăng nhăng. Nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, ánh mắt của Tạ Mai Nhi chừng lớn thêm vài phần, có điều cô cũng không nói gì. Yên tĩnh được một chút, Tạ Mai Nhi rốt cục nhịn không được hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Phương Hạo Vân cũng không hề giấu giếm, kể lại những gì đã xảy ra cho Tạ Mai Nhi. Đương nhiên, Trần Thanh Thanh mang thân phận thiên kim tiểu thư của nhà họ Trần, hắn đã gạt ra không nhắc tới, tránh cho đụng đầu phải những rắc rối không cần thiết. Nghe xong câu chuyện của Phương Hạo Vân, Tạ Mai Nhi liếc mắt nhìn hắn, bán tín bán nghi, có đúng là cô ta chỉ muốn bảo em gia nhập cái hội võ thuật gì đó không? Chính là vì chuyện đó. Thực ra Phương Hạo Vân cũng có đôi chút hối hận, sớm biết là phiền phức như vậy, lúc trước đã không thèm lộ mặt ra làm gì. Chỉ bởi bản thân là một người học võ, trông thấy cái thằng Nhật Bổn đó la lối ở đó, hắn thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa. Những gì em nói là sự thực. Nếu nói như vậy, lần trước em giúp chị giảm. Chính là cái đó, em đã sử dụng thứ võ công đó. Gắn kết những tình tiết trước sau lại với nhau, Tạ Mai Nhi có chút hiểu ra điều gì đó, ý thức được trước đây Phương Hạo Vân giảm đau cho mình. Hoàn toàn không phải là những hành vi đông y đơn giản. Cậu ta rất có thể là một cao nhân ẩn mình giữa nơi đô thị phồn hoa, trong truyền thuyết. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, chị có thể hiểu là như vậy. Nói như vậy, em là một cao thủ võ lâm ẩn giật trong thành phố. Ha ha, xem ra bản tiểu thư đã có dự tính trước, sống trọ chung với hắn chẳng phải không khác gì, với việc tìm được một cao thủ võ lâm làm vệ sĩ miễn phí ư. Với suy nghĩ như vậy, những bực dọc và bất mãn trong người Tạ Mai Nhi bỗng chốc bay biến, thay vào đó là sự hưng phấn tột bậc. Hạo Vân, em thử tung vài chiêu cho chị xem có được không? Đôi mắt Tạ Mai Nhi phát sáng như đèn pha, giống hệt như một đứa con nít nhìn thấy một món đồ chơi cục cưng, lung lay cánh tay đàn ông mà nũng nịu vòi vĩnh. Phương Hạo Vân cảm thấy khá đau đầu trong chuyện này, võ thuật mà mình học được là tinh túy của võ thuật Trung Hoa, làm sao có thể đem ra để làm thú vui tùy tiện cho người khác xem được. Hắn không thay đổi sắc mặt cầm lấy tay của Tạ Mai Nhi, cố tình đánh trống lảng nói, chị Mai, Thanh Thanh học tỷ hôm nay uống rất nhiều, trên đường về nôn rất nhiều ra quần áo. Chị đi giúp cô ấy thay đồ sạch sẽ được không? Tự đi đi. Tôi dựa vào cái gì mà giúp cậu chứ hả? Tạ Mai Nhi như thể cảm thấy bất mãn với việc Phương Hạo Vân từ chối biểu diễn, hằm hè cục xúc nói. Điều này, cái đó, chị Mai, em mà giúp Thanh Thanh học tỷ thay đồ thì không được tiện lắm, dù sao thì em cũng là nam, cô ấy là nữ, nam nữ có khác biệt. Nói rồi, Phương Hạo Vân bỗng nhiên đỏ ửng mặt. Trông thấy vẻ mặt đỏ ửng vì xấu hổ của con trai, Tạ Mai Nhi lập tức không nhịn được cười phá lên, ha ha, thật không ngờ đấy, cậu vẫn là một chàng trai truyền thống cổ lỗ sĩ, là một người đứng đắn cơ đấy. Phương Hạo Vân xấu hổ không có cái lỗ nào để chui xuống, không phải là hắn muốn đỏ mặt, chỉ là da mặt của hắn mỗi khi gặp phải chuyện gì tương tự, thì chả hiểu sao lại đỏ bừng cả lên. Phương Hạo Vân trước đây chưa bao giờ biết đỏ mặt là cái gì. Chuyện đỏ mặt chỉ xảy ra sau khi hắn tiến hành thay da mặt. Đương nhiên, không thể nói là đỏ mặt vì yêu là không tốt, thực ra như vậy cũng rất tốt, chí ít thì trước mặt nữ sinh có thể giả bộ nai tơ được. Chị Mai, chị giúp em đi mà. Phương Hạo Vân mang theo nụ cười trên mặt nói, cùng lắm thì trực vệ sinh tuần này em ôm tất là được. Được rồi, tôi giúp cậu là được chứ gì. Tạ Mai Nhi ngoảnh mặt đi, lẩm bẩm nói, tôi không giúp cậu, thì hóa ra chẳng phải là tạo điều kiện cho cậu làm sắc lang rồi sao. Nói rồi, cô chạy về phòng của mình chọn lấy một bộ nội y cùng với váy ngủ, đi tới căn phòng của Phương Hạo Vân, giúp Trần Thanh Thanh thay bộ đồ đã bị vấy bẩn. Chị Mai, lần này thật sự cảm ơn chị. Phương Hạo Vân rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Về sau không được phép mang con gái về nhà, sẽ không có lần thứ hai như thế này đâu. Nhớ lấy, căn phòng này là phòng trọ chung của hai chúng ta. Chị không muốn có cái tiền lệ mang người khác giới về nhà. Phương Hạo Vân lén lút nhòm qua khe cửa nhìn Trần Thanh Thanh đang ngủ ngon lành. Sau khi biết cô ta đã an ổn đâu vào đấy, thì đi vào phòng vệ sinh. Toàn người nồng nặc mùi rượu, hắn quyết định phải tẩy trần một cái đã. Lột sạch quần áo, Phương Hạo Vân vặn mở chốt của vòi tắm hoa sen. Những dòng nước ấm áp chảy từ trên đầu hắn xuống khắp thân thể, hắn ngẩng đầu lên, nhắm nghiền đôi mắt, thích thú tận hưởng cái cảm giác mà vòi hoa sen mang lại. Sau khi kết thúc màn tắm táp, Phương Hạo Vân thay quần áo, trở lại phòng khách, cắm đầu vào ghế salon, chìm vào giấc mộng rất nhanh. Tuy tối qua ngủ rất muộn, nhưng đến đúng 6 giờ sáng, Phương Hạo Vân vẫn tự động choàng tỉnh. Sau khi rời khỏi giường, Phương Hạo Vân rời khỏi phòng khách tập mấy bài thể dục một hồi. Trên ban công, những ánh nắng ban mai hé rọi từ từ tỏa khắp căn phòng. Cho đến tận 7 giờ, hắn mới kết thúc công việc hàng ngày trở về phòng khách. Tạ Mai Nhi và Trần Thanh Thanh hình như vẫn chưa dậy, hắn hơi do dự trong chốc lát, rồi quyết định đi vào bếp làm bữa điểm tâm. Nếu không, đợi đến khi hai cô nàng nhấc mông ra khỏi giường rồi mới làm bữa sáng, thì đã muộn mất rồi. Đúng lúc này, cửa phòng Phương Hạo Vân bỗng nhiên mở ra, Trần Thanh Thanh mặc một bộ áo ngủ màu đỏ sẫm giống hệt một con cọp cái, đang gầm gừ lao tới, hai mắt phẫn uất trừng trừng nhìn Phương Hạo Vân, hung dữ nói. Phương Hạo Vân, cậu thật hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Phương Hạo Vân có chút hoang mang đầu óc, nhân phẩm của hắn tuy cũng chẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.